làm sao có người chỉ dựa vào du long chân khí sắc bén, dựa vào nắm đấm bằng xương bằng thịt lại có thể đánh bại một cao thủ hậu thiên đại thành. Trình Thiên Hạo chết lặng tại chỗ, cánh tay đã vỡ vụn các đầu khớp xương, giơ lên cũng không tài nào giơ nổi. Mấy chiếc xương sườn ở ngực đã bị đánh lún vào lá phổi, trái tim cũng bị đấm cho vỡ nát. Lâm Phi đứng sừng sững cao ngất, quần và giày đã sớm rách nát, trên người toàn máu tươi, nhưng tuyệt nhiên là máu của người khác. Đám người xa xa chứng kiến một màn như vậy ai nấy nhiệt huyết dâng trào. Một đối thủ bọn họ cho là mạnh, Lâm Phi lại có thể không nói một lời mà hủy diệt một cách nhanh gọn như vậy. Bạch Hân Nghiên xấu hổ, tim đập thình thịch, tay siết chặt quần áo của Lâm Phi, mắt nhìn chòng chọc người đàn ông trước mặt. Cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc như sắt thép, đường cong không khoa trương nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Hình ảnh của người đàn ông trong giờ phút này đã khắc sâu vào tâm trí của cô. Giải quyết xong một người, quang diễm vàng trong mắt Lâm Phi càng trở nên linh hoạt, nguy hiểm quét mắt nhìn đám người Hà Vô Ngưng và Tương Nhuận Thạch. Hắn cười tà tính, sư tử giống rất hao tổn chân khí, tuy nhiên, trước khi mấy người anh em của tao hao tổn hết chân khí, chúng mày đều phải chết. Tên nhãi kia, Trình Thiên Hạo ngu xuẩn mới chủ quan đánh mất Kinh Châu, mày cho rằng một mình mày có thể địch được hai bọn tao sao? Tuy Hà Vô Ngưng sắc mặt ngưng trọng, nhưng khí thế vẫn rất hùng hồn. Lúc nói chuyện, Tương Nhuận Thạch mặt gầy đã cởi âu phục. Bên trong y chỉ mặc một bộ đồ đen ánh bạc bó sát người, thân thể như que diêm có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Thế nhưng, điều khiến người ta không ngờ tới chính là, một khi y sử dụng chân khí, toàn thân bỗng bắt đầu ngưng tụ vô số lãnh hàn băng màu xanh trắng sần sùi. Tạch tạch tạch, khối băng không ngưng ngưng tụ, bốn phía thân người tỏa ra hơi nước màu trắng. Tinh thể băng bay vòng quanh như một vũ khúc băng hoàn mỹ, khí ngưng tụ thành băng. Đây là một loại tuyệt kỹ sau khi tu được chân khí cao, có công pháp đặc thù mới làm được. Lâm Phi nhíu mày, hóa ra là công pháp của phái Minh Hải đã mất tích trên giang hồ bấy lâu này, Huyền Băng Lam Ngao Giáp. Ha ha, nhãi danh, còn nhận ra xem như mày có con mắt tinh đời. Tương Nhuận Thạch buồn rầu nói. Lâm Phi hăng hái đáp, khó trách mày lại có chân khí tu vi không tầm thường, có cả thực lực bạch ngân thất đoạn, khí huyết suy yếu. Hóa ra là luyện loại tà công này. Hừ hừ, dùng huyền băng làm chậm quá trình lưu thông của máu, làm giảm sự trao đổi chất nên tương truyền, một số vị lão thành của phái Minh Hải đều sống trên 200 tuổi. Chỉ là chưa từng được gặp, hôm nay được mở mang tầm mắt, Long Thần Điện của chúng mày cũng có chút nội tình. Nếu mày quy thuận chúng tao, muốn học thần công diệu pháp gì cũng được. Tương Nhuận Thạch dụ dỗ, Lâm Phi như nghe ra điều gì đó nên cười lớn. Tao không muốn giống chúng mày. Luyện thứ tà công này, trông có vẻ lợi hại. Thật ra không khác gì thứ võ công rác rưởi của lũ rùa đen. Tao chỉ muốn đánh nát mai rùa của chúng mày mà thôi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Lâm Phi. Lâm Phi sững sờ. Lúc này, hắn mới phát hiện ra, Hà Vô Ngưng vừa nãy còn đang ở đằng kia, bây giờ đã không thấy đâu. Tất cả mọi người đều giật mình. Đột nhiên, Hà Vô Ngưng lại xuất hiện sau lưng Lâm Phi, như U Linh xuất hiện trong đêm tối. Một tay cầm dao gặp, chừng chừng muốn đâm vào sau lưng Lâm Phi. Khương Tiểu Bạch đang dùng long chảo thủ giằng co với một đám người khi thấy cảnh này liền hét to. Dao găm trong nháy mắt đã chạm đến hông Lâm Phi, bên trên sáng bóng nọc độc xanh biếc. Bao quanh là cỗ chân khí màu đen của Hà Vô Ngưng, vô cùng sắc nhọn. Điều khiến tai mọi người đều mập mờ chính là, con dao khi đâm đến eo Lâm Phi không hề phát ra âm thanh đâm qua vật thể mà là âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Lâm Phi bị đánh lén, đương nhiên liền trở nên giận dữ, điên cuồng hét lên. Tiếng hét gầm giống như giá thù, quay người đánh một quyền. Hà Vô Ngưng thấy dao của mình không thể đâm được vào thân thể Lâm Phi thì vô cùng kinh hãi. Đây là người thật sao? Chẳng lẽ người này được làm bằng chất liệu tạo nên xe bọc thép? Nhưng bà ta phản ứng rất nhanh, cố gắng xoay người bay vọt về phía sau, định tháo chạy. Sau khi ném ra vô số phấn huỳnh quang liền biến mất trước mắt mọi người. Tương Nhuận Thạch thấy một màn này chỉ biết nghẹn họng chân chối. Công lực của Hà Vô Ngưng là cao thủ thiên đỉnh, chỉ kém người đứng đầu là có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên. Chân khí của bà ta tụ trên dao găm, có thể xem như miếng thép dày hơn 10 tấc, không thể ngăn cản. Lâm Phi không hề có chân khí bảo vệ, dùng thân thể yếu ớt chống lại dao nhọn kia sao? trận đánh vào thị giác người thanh niên này tạo ra khiến mọi người đều bị lật đổ. Lâm Phi đưa tay sờ eo, nơi đó bị rách một tầng bảo hiểm. May là nội công của cô ta chưa đạt đến tiên thiên. Nếu cô ta là cao thủ tiên thiên, chỉ sợ hắn đã bị đâm vào trong và bị trọng thương rồi. Nói thẳng ra, chân khí hậu thiên và chân khí tiên thiên không cùng đẳng cấp. Nhưng điều khiến Lâm Phi cảm thấy mơ hồ chính là khả năng tàng hình của Hạ Vô Ngưng. Lâm Phi quét mắt nhìn bốn phía, dường như Hạ Vô Ngưng đã biến mất. Nhưng hắn lại cảm thấy hơi thở của bà ta vẫn còn đang ở một chỗ nào đó. Chỉ là bà ta không ngừng di chuyển khiến hắn rất khó phán đoán. Nghe đồn thời Xuân Thu, nước Lai Tử có một môn phái, tinh thông kỳ môn độn giáp, dị thuật ngũ hành bát hoang, đường đi đều là những con đường không lộ ra ánh sáng. Sau này đã từng có một phái Bồng Lai đã kế thừa tuyệt kỹ của tổ tiên nước Lai Tử. Tuy nhiên, môn phái đó có quá nhiều tuyệt kỹ dùng trong ám sát, quỷ dị hay đổi thay, đã từng bị đế vương các triều đại lên án. Triều đại nhà Minh, thời Hồng Vũ, triều đình đã diệt sạch môn phái này trong một đêm, từ này về sau không tiếp tục nữa. Không ngờ, người của nhà họ Hạ hội Hắc Long lại biết tuyệt kỹ Bồng Lai Huyễn Hoa Vô Ảnh vốn đã bị thất truyền. Nếu tao đoán không sai, chúng mày là hậu duệ của Bồng Lai. Thật ra Lâm Phi cũng không chắc chắn cho lắm cái mình nhìn thấy có phải là võ công thần kỳ của Bồng Lai hay không. Năm đó, thiên hạ võ học nhìn từ chỗ lão điên tuy rộng lớn, nhưng có không ít cái lão điên cũng không hiểu rõ. Vì thế, Lâm Phi chỉ có thể hiểu bên ngoài, kiến thức nửa vời mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ ra, thiên hạ có loại công phu gì có thể tàng hình. Đây không phải là thuật ninja, hắn có thể khẳng định điều này. Thân thể Hạ Vô Ngưng như một làn khói đen, xuất hiện ở vị trí cách người Lâm Phi hơn 10 mét. Khuôn mặt của bà ta vô cùng kinh ngạc. Rốt cục mày là ai? Phái Bồng Lai đã mất tích hơn 600 năm, Hoàng đế nhà Minh đã cố ý che giấu. Cho dù là hồ sơ mấy ngàn năm cổ kính của Thiếu Lâm Côn Luân cũng khó tìm ra tung tích. Một tiểu tử mới hơn 20 tuổi như người làm sao lại biết đến tổ tiên của nhà họ Hạ chúng ta? Tương Nhuận Thạch cũng vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên hắn biết, hóa ra, công phu của nhà họ Hạ lại có nguồn gốc như vậy. Lâm Phi hít mắt, hắn cũng không có ý định trả lời. Hắn cảm thán, lão Diên ơi là lão Diên, ngay cả một môn võ đã biến mất hơn 600 năm ông cũng biết, không phục không được. Chỉ mong, đến lúc gặp lại ông có thể giúp tôi nghĩ cách xử lý tốt căn bệnh bên trong thân xác này. Hạ Vô Ngưng thấy Lâm Phi không trả lời, hừ lạnh một tiếng. Thật ra cũng không phải nhất định phải biết, trên giang hồ có không ít kỳ nhân dị sĩ, chắc là Lâm Phi đã nghe được điều này từ một vị tiền bối hoặc sư trưởng nào đó. Không quan tâm đến việc Lâm Phi có bối cảnh như thế nào, hôm nay bà ta đưa người tới đây không thể cứ thế mà quay về được. Trình Thiên Hạo chết là một tổn thất lớn của hội, tuy bọn họ không đông nhưng cũng nhất định phải giết được đám người trước mắt. Tương Nhuận Thạch, ta đấu với hắn. Xử lý đám hòa thượng Thiếu Lâm kia đi, giết hết đám lâu nhâu này đã rồi nói. Hạ Vô Ngưng lạnh lùng nói. Vậy người cẩn thận. Tương Nhuận Thạch chỉ mong có vậy. Y thấy khả năng phòng ngự của Lâm Phi, liền cảm thấy công phu của mình rất khó có tác dụng. Còn về chân khí của Khương Tiểu Bạch, xem ra cũng khá thấp, vẫn dễ xử lý hơn nhiều. Đột nhiên, dưới bàn chân Tương Nhuận Thạch kết thành hàn băng, chân khí tỏa ra từ tay. Cả người lấy băng làm ưu thế, dùng chân khí làm lực đẩy, nhanh chóng xông về phía Khương Tiểu Bạch. Lâm Phi biết rõ, thực lực của ba người này cao hơn Khương Tiểu Bạch một, hai lần, nhưng sao có thể để bọn họ đạt được mục đích cơ chứ? Tương Nhuận Thạch vừa khỏi động, Lâm Phi đã đuổi theo thoăn thoắt như mũi tên. Đối thủ của ngươi là ta. Thân ảnh của Hạ Vô Ngưng lại xuất hiện từ vị trí cũ. Dao găm đâm thẳng về phía động mạch cổ của Lâm Phi. Bóng tối bao quanh, thân ảnh của phu nhân như thực như ảo, căn bản không biết là thật hay giả. Mãi đến khi mũi dao chạm vào da mới cảm thấy sự lạnh lẽo của nó. Nhưng Lâm Phi không bận tâm đến việc dao có đâm vào huyết mạch của mình hay không, thân thể đâm tới dũng mãnh như một quả đạn pháp. Đuổi đến bên cạnh Tương Nhuận Thạch, hắn dùng cùi trò tấn công Tương Nhuận Thạch. Tu ông Nhuận Thạch vô cùng sợ hãi, không ngờ Lâm Phi không có khinh công, hai chân sao có thể chạy nhanh đến vậy. Y nhanh chóng dùng tay phải kết tụ một khối băng bảo hộ, va chạm với cùi trò của Lâm Phi. Lá chắn băng bị nứt, nổ tung. Tinh thể băng như những bông hoa phiêu dạt dưới ánh đèn yếu ớt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, thế này thì đánh thế nào? Tương Nhuận Thạch tuyệt đối không thể ngờ được rằng lá chắn đã được truyền huyền băng chân khí của mình lại khi tấn công cùi trỏ của Lâm Phi lại yếu ớt đến vậy, không đỡ nổi một đòn của hắn, hắn chỉ cần xoay người là đánh đổ được nó. Cùng lúc đó, con dao găm của Hạ Vô Ngưng cũng không hề thất bại, đâm thẳng vào cổ Lâm Phi, chân khí màu đen ảo ạt tuôn trào, đâm thủng da Lâm Phi, máu đỏ phun ra. Ánh vàng trong mắt Lâm Phi dâng lên, với tốc độ di chuyển nhanh đến kinh hoàng, hắn xoay một vòng trên không, hai chân như hai con quay, cứ thế xoay tròn rồi đáp xuống canh Hạ Vô Ngưng. Hạ Vô Ngưng ngây người, bà không thể hiểu nổi tại sao người đàn ông này có thể kiểm soát cơ thể của mình như vậy, đồng thời làm được những động tác với độ khó cực cao như thế. Cao thủ so chiêu, nhiều khi đã không câu nệ động tác, số lượng chiêu thức ra sao mà chỉ cần cơ thể và nội công khỏe mạnh là được. Toàn bộ bắp thịt của Lâm Phi đã mạnh đến mức khó tưởng, trong trước mắt có thể thực hiện được đủ các loại động tác, tuy không nhìn ra được kết cấu ra sao nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Độ khó cao đã quay ngược lại với những định luật vật lý thông thường, thoát ly được khỏi lực hút của trái đất. Hai cú đá mạnh liên tiếp khiến Hạ Vô Ngưng tuy đã cố gắng tránh đi, không lĩnh chọn cú đá nhưng toàn thân lúc này như cánh diều đứt dây, tung bay trên bầu trời. Một lớp bột huỳnh quang tung ra, ả lại tiếp tục ẩn nấp trong không khí. Lâm Phi đáp xuống, đứng vững trên mặt đất rồi đưa tay lau sạch máu trên động mạch của mình. Khả năng hồi phục của hắn rất nhanh, trong nháy mắt, vết thương trên cổ đã liền lại, chỉ còn vết máu đen bên ngoài đã đông lại. Ha ha ha ha, trên con dao của ta có độc tố trích từ dịch độc trong tủy của rắn ở Apert AE của Orserchelier, cho dù khả năng phòng vệ của ngươi mạnh đến đâu thì cũng không thể cứu vãn được đâu. Hình bóng Hạ Vô Ngưng xuất hiện trong làn mây mờ ảo, khóe miệng vẫn không ngừng chảy máu, rõ ràng là đã bị cú đá kia của Lâm Phi làm nội thương. Nhưng dù như vậy bà ta cũng đã rất mãn nguyện rồi, mục tiêu tấn công Lâm Phi cũng đã hoàn thành. Đám người Bạch Hân Nghiên và Lão Bao thì vô cùng lo lắng, nếu không phải phía trước còn có Khương Tiểu Bạch và một đám người sinh hóa đang ồ ạt xông đến, trong số họ có lẽ không ít người đã không thể chống cự được rồi. Tương Nhuận Thạch vốn định tiếp tục tấn công Khương Tiểu Bạch, hung quang đã vằn lên trong mắt, nhưng khi nhìn thấy máu đen trào ra trong tay Lâm Phi, y cười nham hiểm. Hạ Vô Ngưng, cô bị thương rồi, để tôi giết thằng nhãi này. Y biết rõ độc tính trên dao găm của Hạ Vô Ngưng, đã từng có mấy người từng bao vây một cao thủ, gã đó bị sứt ra một chút thôi mà trong vòng mười mấy giây sau, toàn thân đã cứng ngắc, tê liệt, miệng sùi bọt mép rồi chết ngay tức khắc. Vậy nên y cho rằng Lâm Phi đã không còn sức chống đỡ nữa, chỉ cần cho hắn một nhát đao chí mạng cuối cùng là gã đã có được công lao này. Hạ Vô Ngưng nhìn thanh đao của Tương Nhuận Thạch đang chĩa thẳng vào Lâm Phi, gã dám đi trước bà ta một bước khiến bà ta vô cùng tức giận. Tên khốn, dám cướp công của ta. Nếu ta không thay cậu dụ hắn thì cậu có thể ra tay không? Ha ha, thằng nhóc Lâm Phi, mày chết đi. Hai tay Tương Nhuận Thạch ngưng kết lại thành hai thanh kiếm huyền băng, dưới chân dẫm lên một mảng băng tuyết trắng mốt, toàn thân được bao phủ bởi một tấm áo giáp băng. Có thể nói là dồn toàn lực tấn công, sức mạnh khó chống. Lâm Phi đứng nguyên tại chỗ, trong mắt vằn lên ánh vàng, ánh mắt tỉnh táo đến lạ thường. Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ đang mặc chiếc áo giáp băng xông thẳng vào mình. Minh Hải Kình Xa, chém. Tương Nhuận Thạch đứng cách hắn mấy bước, huyền băng trên người lại lập tức ngưng kết lại thành một mũi đao nhọn hoắt. Hai thanh kiếm trong tay bỗng to ra và dài hơn, chứa đựng bên trong là sóng chiều cuồn cuộn. Chân khí huyền băng ngưng động không khí xung quanh lại thành băng, ánh sáng vàng rực rỡ nhưng hàn khí lại khắc nghiệt đến đáng sợ. Hàng ngàn những mũi băng như những con nhím phi về phía Lâm Phi, một số ít cắm xuống nền đất xung quanh Lâm Phi, đâm thủng vào tận lớp bùn dưới sâu. Tấm thân mình đồng da sắt của Lâm Phi chống lại hơn 10 mũi gai hàn băng cắm trên người, khối băng vỡ ra, phát ra những âm thanh kinh hoàng. Ngay cả khi lông mày hắn cũng bị đông lại thành một lớp xương băng trắng xóa, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn kim quang. Đi chết đi. Tương Nhuận Thạch cười đến điên dại, hai thanh kiếm vẽ lên một vòng trên không trung rồi phi thẳng vào chỗ bị thương trên cổ Lâm Phi. Khương Tiểu Bạch ở phía xa vô cùng lo lắng, nhưng Bạch Hân Nghiên và những người khác phía sau gã đang trong cơn nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc, gã không dám lơ là. Nhưng đúng lúc này, khóe miệng Lâm Phi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, hai tay hắn dang rộng ra, đón lấy hai thanh trường kiếm huyền băng tồi kim đoạn ngọc. Hai lưỡi đao sắc ngọt chém vào cánh tay Lâm Phi, ngay lập tức bị vỡ tan thành những mảnh băng vụn. Trong khi đó lực trên cánh tay Lâm Phi không hề suy giảm, vòng lại thành một chiếc móc câu, giữ chặt lấy cổ tay Tương Nhuận Thạch. Hai cánh tay được bao bọc bởi huyền băng của y bị lực cánh tay của Lâm Phi ép chặt lại, những tảng băng cứng nứt tung ra rồi vỡ vụn, chỉ còn trơ lại hai khúc xương gầy. Tương Nhuận Thạch sợ hãi mặt biến sắc, gã thét lên, tại sao mày không bị trúng độc? Lâm Phi siết tay mạnh hơn, kẹp chặt hai tay y để y không thể cử động được, khinh khỉnh nói, có mỗi tí độc rắn mà định lôi ra để đối phó với tao à? Cái lũ ngu dốt chúng mày cứ nằm mơ đi. Nói xong, hắn ngẩng cao đầu rồi tấn công một cú cực kỳ chấn động dưới con mắt kinh ngạc của mọi người. Lâm Phi dùng đầu và trán của mình để đập vào đầu Tương Nhuận Thạch. Đầu y được bao bọc bởi áo giáp huyền băng, chi cần đập vào là lập tức vỡ tan tành, rõ ràng là không thể chịu được lực tấn công của Lâm Phi. Thằng điên, tất cả mọi người đều đang nghĩ về hắn như vậy, hắn không thèm dùng tay mà dùng đầu để đập tan khối băng đó. Cái mũi tên băng thôi còn đâm thủng được xi măng đấy, mà đây là cả một khối băng. Rốt cuộc thì đầu hắn cứng đến mức nào chứ? Hà Vô Ngưng đang đứng cách đó không xa, đang định tiến đến tấn công hắn nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt ả trắng bệch, đứng chôn chân một chỗ, không dám bước lên. Nhưng Lâm Phi không hề có cảm giác gì, chán hắn cũng chẳng có chút xây xước nào cả. Tương Nhuận Thạch lúc này đã không còn nhận ra được nữa, máu thịt be bét hòa cùng băng tuyết. Cuối cùng Lâm Phi giáng nốt cho y đòn cuối cùng. Âm thanh giòn tan giống như tiếng quả dưa hấu bị bổ đôi ra, và đầu Tương Nhuận Thạch chính là quả dưa hấu đó. Máu đỏ xương trắng vỡ tan hòa cùng băng tuyết chảy xuống đất, chân khí vẫn chưa kịp tiêu tán mà đầu gã đã không thấy đâu nữa. Một con mắt to tròn như hạt châu văng ra, lăn đến dưới chân Hà Vô Ngưng khiến toàn thân bà ta run lên, lúc này mới tỉnh táo để nhìn xem đó là thứ gì. Mấy chục năm lưu lạc giang hồ của ả chưa từng thấy có ai dùng đầu đập vỡ đầu kẻ khác để giết hắn mà vẫn không hề bị suy xuyển gì. Ấn tượng về Lâm Phi trong bà ta chính là cơ thể của một người lính mình đồng da sắt, từng centimet cũng đều như từng được tôi luyện qua hàng vạn xương gió. Mà điều nguy hiểm hơn chính là máu hắn không hề bị vấy bẩn, cũng không hề bị ảnh hưởng bởi kịch độc. Cao thủ Bạch Ngân Bát Đoạn cũng chết thảm dưới tay hắn, chỉ còn lại có mình bà. Bà ta làm sao mà đánh lại được? Thực lực của Lâm Phi cao hơn hẳn so với sự đoán của Long Thần Điện. Hà Vô Ngưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phi quét qua chỗ mình, bà ta chợt hoảng hốt tung ra một màn huỳnh quang, tiếp tục thi triển huyễn hoa vô ảnh rồi biến mất trong bóng đen. 36 kế, chạy là thượng sách, dù sao bà ta cũng là em gái của Hạ Chấn Đình, dù cho chạy về thì Long Vương cũng sẽ không quá hà khắc với bà ta. Lâm Phi lấy tay xoa máu và óc trên mặt mình, liếm máu tươi trên môi, hắn không thèm đuổi theo truy sát à. Không phải hắn không biết được Hà Vô Ngưng ở đâu, cái loại huyền hoa vô ảnh của phái Bồng Lai này dựa vào một số huỳnh quang thực vật đặc biệt để tinh luyện ra, điều khiển ánh sáng, có tác dụng ẩn thân. Nhưng chính vì vậy nên một số võ giả bình thường không thể làm gì được, còn hắn có khứu giác nhạy cảm, có thể thông qua mùi thực vật để đuổi theo tung tích của Hà Vô Ngưng. Chỉ có điều bây giờ hắn không có chân khí nội công, còn Hà Vô Ngưng rõ ràng là một cao thủ khinh công, một khi đã tiến vào địa hình phức tạp thì cũng khó mà đuổi được, chỉ có thể tạm thời tha cho bà ta. 20 mấy tên vô cấu giả bị Khương Tiểu Bạch giết 3-4 tên. Khương Tiểu Bạch đều phải chọn thời cơ dùng long chảo để bóp nát đầu mới giết được bọn chúng, nhưng mấy lần liền sử dụng sư tử hống khiến chân khí gã đã yếu đi nhiều. Nếu cứ tiếp tục đánh nữa thì Khương Tiểu Bạch không thể chống cự nổi. Nhưng Hà Vô Ngưng vừa bỏ chạy thì mười mấy tên vô cấu còn lại cũng nhận được lệnh rút lui, tản ra chạy mất. Lâm Phi không nói gì, lẳng lặng túm lấy mấy tên ở gần, đấm vỡ sọ chúng. Còn lại mấy tên vô cấu giả đã trốn trong bóng tối nên không kịp truy sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, tôi là bác sĩ Đao Ca, anh không sao chứ? Người của Long Thần Điện đúng là điên rồi, giữa ban ngày ban mặt mà chúng dám sử dụng chất ép. Khương Tiểu Bạch kéo theo cả đám người vây quanh Lâm Phi. Hắn lắc đầu, dù sao thì bọn chúng cũng là thế lực ngầm, trình độ kỹ thuật sử dụng cũng có hạn, cho dù có được chất ép thì tôi cũng không lo. Nhưng chỉ mong là những người có năng lực quản lý phát triển ở quy mô rộng không bị mù quáng mà theo đuổi loại kỹ thuật này. Lâm tiên sinh, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao? Đám Hắc Long hội đã nhắm vào chúng ta rồi. Lão Bao sợ run người, cảnh tượng máu me vừa rồi khiến mọi người ở đấy đều lạnh sống lưng.